bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đệ 49 chương. Xe buýt khai ra cổng trường, một đường chạy đến ngoại ô, ngoài cửa sổ xe cảnh tượng cũng từ san sát nối tiếp nhau cao ốc building biến thành lục lục hành. Hành quê cha đất tổ phong cảnh, lớp học đồng học đều hứng thú ngẩng cao mà đàm luận đợi chút ăn cơm dã ngoại đề tài. Có thậm chí xem nhẹ bọn họ lần này du lịch nguyên nhân. Ngồi trên xe liền bắt đầu ăn, hoàn toàn đem lần này tảo mộ hoạt động trở thành dạo chơi ngoại thành. Nhưng mặc kệ nói như thế nào trên xe vẫn là rào rạt một mảnh thanh xuân hơi thở. Khó được ra cổng trường một chuyến, lại là cùng đồng học cùng nhau tập thể hoạt động đi ra ngoài. Nói không hưng phấn không có khả năng, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng chưa như thế nào tổ chức kỷ luật. Dọc theo đường đi vô cùng náo nhiệt, liền tài xế đều nhịn không được cảm khái tuổi trẻ thật tốt. Bất quá cùng mặt khác người so sánh với Diêm Hàn liền không thế nào hảo. Hắn hôm qua buổi tối ngủ đến vãn, buổi sáng lên lại sớm, cộng thêm thượng không có ăn bữa sáng, vốn dĩ liền đần độn. Lúc này xe buýt còn ở trên đường núi lung lay, trực tiếp đem hắn cấp hoảng say xe, không phải quá nghiêm trọng, chỉ cần đem đôi mắt nhắm lại không thèm nghĩ cũng sẽ không có rất cường liệt không khỏe cảm. Vì bảo đảm chính mình không nhổ ra Diêm Hàn liền quy quy củ củ mà dựa ngồi ở chỗ kia. Thoạt nhìn như là ở nhắm mắt dưỡng thần, nhưng hắn bên cạnh Lâm Kiến Lộc vẫn là thực mau phát hiện hắn dị thường. Ngươi không sao chứ? Lâm Kiến Lộc hỏi, không có việc gì, chính là có điểm say xe, Diêm Hàn trả lời. Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm, muốn uống thủy sao, hắn nói, liền hướng bên cạnh Ôn Giáp Vinh muốn một lọ thủy. Hôm nay ăn cơm dã ngoại mang đồ ăn cuối cùng vẫn là biến thành thống nhất soát Lâm Kiến Lộc tạp mua. Rồi sau đó vài người bình quán phí dụng, vật tư liền từ Ôn Giáp Vinh cùng Tần Tư Du trông giữ. Lúc này nghe nói Diêm Hàn say xe, Tần Tư Du chạy nhanh cấp đưa qua một lọ thủy đi. Ôn Giác Vinh tắc hỏi, Nhan ca ngươi có phải hay không buổi sáng lại không ăn cơm à? Ngô, Diêm Hàn lúc này không nghĩ nói chuyện, hắn có đôi khi lên chậm không kịp đi nhà ăn mua cơm. Buổi sáng dứt khoát sẽ không ăn, đã từng cũng ý đồ chứa đựng một ít bánh mì đương lương khô. Nhưng ăn không có vẫn là thường xuyên sẽ quên mua. Thời gian lâu rồi liền cấp Ôn Giác Vinh bọn họ để lại một cái thường xuyên không ăn cơm sáng ấn. Tượng, ngươi như vậy không được. Không ăn cơm sáng thực thương thân thể, Ôn Giác Vinh nói. Bên cạnh Tần Tư Du cũng nói. Đúng vậy, thời gian dài dạ dày liền không hảo. Nếu không về sau ta giúp ngươi mua cơm sáng đi. Dù sao ta mỗi ngày đều đi nhà ăn, Diêm Hàn cảm tạ bọn họ hảo ý. Lúc này thật sự không lớn thoải mái. Liền tiếp nhận Lâm Kiến Lộc trong tay nước khoáng nho nhỏ mà uống một ngụm mani đưa cho hắn phía. Trước, Lâm Kiến Lộc đã đặc biệt cẩn thận mà đem nắp bình cấp vặn ra. Diêm Hàn lại lần nữa hướng bọn họ nói lời cảm tạ. Lúc này còn vượng, hiển nhiên không thể hiện tại ăn cơm sáng. Đơn giản chính là đại khái lại đi rồi hơn 10 phút. Bọn họ mục đích địa liền đến, gấp không chờ nổi chạy xuống xe. Diêm Hàn vẫn là có điểm vượng, nhưng trên núi không khí đặc biệt mới mẻ. Hôm nay lại là trời đầy mây, trong không khí đều mang theo một cổ bùn đất hương khí. Không sai biệt lắm chân rơi xuống đất về sau đi rồi hai bước. Diêm ca liền mãn huyết sống lại. Hắn là sống lại thực hoàn toàn, không cảm thấy khó chịu về sau cơ hồ làm người liên tưởng không đến vừa rồi hắn sắc mặt tái nhợt. Khi bộ dáng, bất quá vài người hiển nhiên còn nhớ rõ hắn vừa mới suy yếu vô cùng thời điểm. Nếu không phải xuống xe về sau bị yêu cầu thành hai liệt chạm hảo. Diêm Hàn lúc này đã sớm bị ấn bức ăn cơm sáng. Đội ngũ thực mau tự động sửa sang lại hảo. Bởi vì không sai biệt lắm là lớp tối cao nam cùng nữ đồng học. Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc một loạt, đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Bọn họ phía trước chính là Ôn Giác Vinh cùng Tần Tư Du. Kiểm kê xong nhân số về sau tất cả mọi người tại chỗ đợi mệnh. Đường núi hẹp hòi chỉ có thể cho phép hai người song song đi. Cho nên đều là một cái lớp đi theo một cái lớp lên núi. Chờ phía trước 13 ban đi xong, lớp trưởng liền dơ ban kỳ đi tuốt đàng trước mặt. Đội ngũ lục tục đi theo đi trước. Thanh minh thời tiết vũ sôi nổi. Hiện tại nhưng thật ra không có trời mưa. Sắc trời lại âm trầm đến lợi hại. Mây đen dày nặng mà treo ở bầu trời. Phảng phất tùy thời đều sẽ có giọt mưa rơi xuống. Hôm nay nhi như vậy âm. Vạn nhất trời mưa trường học có thể hay không hủy bỏ cắm trại dã ngoại a? Ôn Giác Vinh vừa đi một bên vươn mập mạp tay. Có điểm ấu chỉ mở ra bàn tay chiều thượng. Muốn thí nghiệm đến tột cùng có hay không giọt mưa rơi xuống. Ngươi đừng nói bừa, bên cạnh Tần Tư Du sợ hắn miệng quạ đen. Làm hắn chạy nhanh đem miệng nhắm lại. Diêm Hàn đi theo phía sau bọn họ. Nhìn phía trước hai người cãi nhau ầm ĩ. Bên tai tất cả đều là các bạn học nhỏ giọng nghị luận nói chuyện thanh âm. Đột nhiên cảm thấy vườn trường sinh hoạt thật đạp mã có ý tứ. Hắn bản thân là cái hiếu động người. Ngày thường là muốn học tập không thể không mạnh mẽ áp lực bản tính. Nhưng giống loại này tập thể bên ngoài đi ra ngoài hoạt động đối với Diêm Hàn tới nói kia quả thực. Thả cá nhập biển rộng, hắn chỉ cảm thấy toàn thân đều là thoải mái. Đầu óc cũng thanh minh không ít, không giống lúc trước như vậy bởi vì khuyết thiếu giấc ngủ mà đần độn. Này tấm ảnh sơn không tồi a, đáng tiếc chính là ly trường học quá xa. Bằng không hắn nhưng thật ra có thể cuối tuần không có việc gì thời điểm tới chạy chạy bộ tập thể. Dục buổi sáng một chút, Diêm Hàn tưởng, đang muốn nỗ lực mà cảm thụ một chút thiên nhiên độc đáo mị lực. Đáng tiếc nghĩa trang vị trí cũng không cao, không đi vài đoạn bậc thang liền đến. Liệt sĩ nghĩa trang phía trước có một tảng lớn giống quảng trường giống nhau đất trống. Mặt trên tu sửa bia kỷ niệm, xuống chút nữa chính là nghĩa trang. Nhưng nghĩa trang sẽ không cho bọn hắn mở ra. Hết thầy tảo mộ nghi thức đều là ở cái này trên quảng trường tiến hành. Trừ bọn họ bên ngoài còn có mặt khác trường học học sinh cùng thoạt nhìn là du khách người qua đường. Lúc này đang có người ở bia trước chụp ảnh chung lưu niệm mà ni người đến người đi. Nhưng thật ra cấp cái này trời đầy mây sáng sớm mang đến mấy phần sinh khí. Chính là trường hợp quá náo nhiệt. Làm người trong nháy mắt có một loại ảo giác, phảng phất bọn họ thật là tới dạo chơi ngoại thành, trong đó nhất náo nhiệt đương số một đám thoạt nhìn không sai biệt lắm chỉ tới người đùi cao tiểu. Học sinh, trên quảng trường hiện tại cơ bản đều bị mang khăn quàng đỏ. Cõng tiểu cặp sách tiểu học sinh nhóm chiếm lĩnh, nơi xa tiểu đậu đinh nhóm lại là tặng hoa lại là kéo tranh chữ. Còn phải bị trường học tổ chức đi chụp ảnh. Vội đến vui vẻ vô cùng. Trên thực tế bọn họ phải làm sự tình cũng không sai biệt lắm. Đi vào trên quảng trường về sau mỗi danh đồng học đều bị phân tới rồi một chi hoa tươi. Là đợi chút muốn phóng tới bia trước dâng lên. Hoa là cái loại này không biết cái gì chủng loại tiểu hoa cúc. Cùng Ôn Giác Vinh bọn họ những cái đó từ nhỏ tham gia loại này hoạt động người bất đồng. Diêm Hàn này vẫn là lần đầu tiên tới. Trước kia hắn đi học thời điểm nhưng cho tới bây giờ không có trường học tổ chức quá loại này có ý. Nghĩa hoạt động, có lẽ có, chẳng qua hắn chưa từng tham gia quá, cho nên hiện tại hết thảy đối với Diêm Hàn tới nói đều là lần đầu tiên thể nghiệm. Đảo không đến mức cảm thấy kịch bản cùng nhàm chán, hắn chỉ là ở biết lưu trình là ở bia trước tặng hoa. Rồi sau đó ở tranh chữ thượng ký tên. Chụp ảnh chung sau liền xong việc nhi thời điểm có điểm thất vọng. Rốt cuộc này ý nghĩa hôm nay cái này hoạt động 8 phần là không thể cho hắn mang đến cái gì tích. Phần, nguyên bản hắn còn tưởng rằng là thật sự tảo mộ, trợ giúp xử lý nghĩa trang cái loại này. Hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Trước đó hắn còn nghĩ tới nếu là biểu hiện đến tốt lời nói. Có lẽ hôm nay là có thể đem Đức Bảo Dương cấp khai ra tới. Hiện giờ mới biết được nguyên lai cũng không có cái gì có thể biểu hiện địa phương. Lấy lớp vì đơn vị tặng hoa hoạt động tiến hành thật sự mau. Đại khái ở bên cạnh tập thể chụp hai bức ảnh, lại đứng nửa cái giờ tả hữu liền đến phiên bọn họ ban. Tặng hoa như cũ là cùng bài hai gã đồng học cùng nhau tiến lên tặng hoa. buông liền có thể đi cái loại này. Cái này lưu trình phía trước đồng học đã đi rồi vô số lần. Nhưng tới rồi Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc này một loạt thời điểm bốn phía vẫn là hết đợt này đến đợt khác mà vang lên một ít nghị luận thanh. Đặc biệt bên cạnh học sinh tiểu học thoạt nhìn đều là 7-8 tuổi tả hữu bộ dáng. Còn không hiểu cái gì, cũng không hào quản giáo, cho dù bị lão sư yêu cầu không thể lớn tiếng nói chuyện. Thấy hai người bọn họ song song đi lên tặng hoa còn có tiểu đậu đinh nhịn không được nói. Ca ca cùng tỷ tỷ hai người đứng chung một chỗ hảo xứng đôi. Hảo hảo xem, Diêm Hàn, ngoặc kép, thiếu chút nữa trẹo chân Diêm ca cuối cùng vẫn là vẻ mặt bình tĩnh mà đem hoa dâng lên. Cũng lễ phép mà hướng về phía bia kỷ niệm cúc một cái cung. Không quan hệ, còn không phải là bị người kêu tỷ tỷ sao. Hắn đã thói quen, thật sự sẽ không hỏng mất cũng sẽ không để ý. Mới là lạ a, trong lòng rít gào trở về đến 14 ban đội ngũ chung đi. Kế tiếp đổi thành 15 ban tặng hoa. Mà cái này quá trình xong Lâm Kiến Lộc liền từ lớp trong đội ngũ thoát ly ra tới. Tập thể hoạt động cùng chụp ảnh đều đã làm xong. Hắn nên đi làm thuộc về hắn kỷ luật ủy viên chuyện nên là Mani Diêm Hàn lúc này biến thành một người, cuối cùng không như vậy chợt mát, chờ toàn bộ lớp đều tặng hoa xong sau chính là trên mặt đất phô thượng Lộc Trạch Cao Trung đặc biệt. Chế tác tranh chữ, mỗi vị trình diện học sinh cùng lão sư đều phải đi lên thiêm thượng tên của mình. Lưu làm kỷ niệm Mani như cũ là một cái ban tiến lên. Bất quá tranh chữ rất dài, có thể lớp toàn thể đồng học cùng nhau đi lên thiêm. Tiến độ tiến triển đến không phải giống nhau mau, này đây thực mau lại đến phiên 14 ban. Diêm Hàn quỳ dạp trên mặt đất ký tên thời điểm tranh chữ thượng đã có rất nhiều tên. Hắn không có nhiều xem, tùy tiện tìm cái góc đem tên của mình thiêm thượng. Rồi sau đó ôn giác vinh xoắn mập mạp thân hình cọ lại đây. Ở hắn tên biên nhi thượng cũng viết thượng tên của mình. Diêm Hàn, ngoặc kép, ôn giác vinh một bên viết còn một bên quy hoạch một chút phụ cận ký tên. Cuối cùng ở Diêm Hàn tên phía bên phải lại thêm thượng Lâm Kiến Lộc tên. Hai cái tên chỉnh chỉnh tê tê mà xếp thành một loạt. Trung gian thiên hạ vị trí còn viết ôn giác vinh tên. Ba cái tên hợp thành một cái phi thường hoàn mỹ hình tam giác. Bởi vì quá hoàn mỹ, thế nhưng còn có chút bắt mắt, rốt cuộc những người khác thật là tùy tiện tìm một chỗ liền thêm Mani Diêm Hàn sờ không được đâu. Óc, đây là cái gì thao tác? Đại Lâm ca đi vội trường học sự sao? Khiến cho ta giúp hắn ký tên nha, ôn giác vinh nói. Là, ta biết hắn làm ngươi giúp hắn ký tên, nhưng là ngươi. Thế nào cũng phải đem hắn tên thiêm ly ta như vậy gần làm gì? Người một nhà chính là muốn chỉnh chỉnh tê tê sao, ôn giác vinh đương nhiên mà nói. Ngoặc kép, Tần Tư Du cảm thấy hắn nói có đạo lý, cũng ở bọn họ phụ cận thiêm thượng tên của mình, vì thế hình tam giác liền biến thành tứ giác, lại sau đó bọn họ lớp trưởng cũng tới xem náo nhiệt. Tứ giác theo sau biến thành năm biên hình. Mặt khác đồng học cảm thấy có ý tứ, còn không có ký tên cũng đều chạy tới thiêm, cuối cùng lấy Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc vì trung tâm một vòng nhi đều chen đầy tên. Rốt cuộc nhìn không ra hình dạng, ôn giác vinh hơi kém không bối quá khí đi. Lưu trình lại nói tiếp đơn giản, thật vất vả sở hữu hoạt động đều xong việc nhi cũng đã mau đến giữa trưa. Lúc này thiên thế nhưng kỳ tích trong. Cây cối cũng không tê tốt núi rừng gian ánh mặt trời chiếu khắp. Độ ấm cũng biến cao không ít. Trường học ở trong rừng vẽ ra một mảnh khu vực. Mỗi cái lớp tự hành tìm địa phương bắt đầu ăn cơm dã ngoại. Ôn giác vinh bọn họ bởi vì muốn đánh bài. Lớp trưởng liền cố ý tuyển một cái khoảng cách các lão sư ăn cơm vị trí khá xa mảnh đất giáp danh. Dẫn dắt 14 ban đóng quân xuống dưới. Cũng thật là tới rồi cơm điểm. Lăn lộn một buổi sáng, mọi người đều đói bụng, tuyển hảo vị trí về sau liền sôi nổi lấy ra bản thân ba lô các loại đồ ăn liền bắt đầu cho nhau. Phân thực, mặt cỏ thượng cũng không dơ, cũng không ẩm ướt, ngồi trên mặt đất hoàn toàn không thành vấn đề. Rất nhiều người đều là trực tiếp ngồi dưới đất, những người này lấy nam sinh chiếm đa số, còn có chút người sẽ cho chính mình tìm cái bao ni lông ngồi. Chỉ có tương đối chú ý nữ hài tử ở ra cửa trước sẽ chính mình mang cái đệm nhi. Mà thực rõ ràng Diêm Hàn cũng không tại đây liệt, hắn theo bản năng nghĩ đến chính là dù sao hôm nay là thứ sáu. Cuối tuần muốn giặt quần áo, váy ô uế cũng không quan hệ, cũng cùng mặt khác nam sinh giống nhau ngay tại chỗ liền tưởng đi xuống ngồi. Thậm chí nếu không phải mắt nhìn Tần Tư Du từ cặp sách móc ra tới một cái bị vải nhựa bao tốt đẹp, đặt ở trên mặt đất, hắn căn bản là sẽ không chú ý tới loại này chi tiết. Mà lúc này, hắn khoảng cách đặt mông ngồi dưới đất chỉ có một bước xa. Cái mông liền phải chấm đất trước một giây. Phát giác không đúng Diêm Hàn khó khăn lắm sát trụ áp. Liền vẫn duy trì hai tay chống ở trên mặt đất. Mông khoảng cách mặt cỏ chỉ còn mấy centimet khoảng cách tư thế ngây ngẩn cả người. Ngồi cũng không xong, lên cũng không phải, bởi vì là mảnh đất giáp danh. 14 ban tương ứng khu vực này cơ hồ là trực tiếp cùng học sinh tiểu học sàn xe tương tiếp. Cách đó không xa liền có một ít đồng dạng từ trường học tổ chức ăn cơm dã ngoại các bạn nhỏ. Đại khái xuất phát từ một loại bị tốt đẹp hấp dẫn bản năng. Một ít tiểu đậu đinh vẫn luôn đều đang xem hắn, lúc này thấy hắn cơ hồ có thể nói buồn cười động tác đều sôi nổi nở nụ cười. Ha ha ha mà chỉ vào hắn nói, cái kia xinh đẹp tỉ tỉ hảo đậu, Diêm Hàn, ngoặc kép, ở bên cạnh người kinh ngạc, Ôn Giác Vinh lại thấy có trách hay không ánh mắt hắn chậm rãi ngồi dậy. Ra mặt dày mà đối Ôn Giác Vinh duỗi tay, có hay không bao ni lông? Cho ta một cái, ta quên mang đệ mật đi. Ôn Giác Vinh tựa hồ là thật sự thói quen hắn loại này tháo. Vẻ mặt không ngoài dự đoán lấy ra một đại bó nhi cụ báo chí. Nói, liền biết Nhan ca ngươi nhất định không nhớ rõ mang đệm. Cho nên ta trước tiên chuẩn bị một ít trang bị ha ha ha. Ngoặc kép, cuối cùng bọn họ kết phường ở bụi cỏ thượng phô một tầng vải nhựa. Lại ở mặt trên phô thượng báo chí. Này một tiểu toát người toàn bộ làm thành một vòng ngồi ở báo chí thượng. Trung gian cố ý lưu ra một khối đất trống, là dùng để đánh bài. Diêm Hàn ngay sau đó đánh giá một vòng nhi, phát hiện lớp chỉ có Ôn Giác Vinh một người mang theo báo chí. Xem Ôn Giác Vinh ánh mắt không khỏi phát sinh biến hóa. Đều có thể nói là nghiêm nghị khởi kính, nhưng thật ra Ôn Giác Vinh đặc biệt thật thành mà nói. Ăn cơm dã ngoại đương nhiên muốn mang báo chí, còn trông cậy vào trường học cấp chuẩn bị sao? Ngây thơ, ngươi từ chỗ nào chỉnh báo chí? Không chỉ có là Diêm Hàn, chung quanh người đều sợ ngây người. Rốt cuộc mọi người đều trọ ở trường, ăn cơm dã ngoại lại là hôm qua mới thông chi, tưởng về nhà lấy đều không được a. Quản ký túc xá hạ trông cửa bác gái muốn nha. Ôn Giác Vinh ưỡn ngực nói. Mọi người sôi nổi đối hắn giơ ngón tay cái lên, luận giao tế chi hoa kia thế nào cũng phải là Ôn Giác Vinh mặc trúc. Những người khác đều không được, so không được, chỉ chốc lát sau Lâm Kiến Lộc liền đã trở lại, chờ mọi người ăn đến không sai biệt lắm, Ôn Giác Vinh liền kích động không thôi mà lấy ra bài poker. Chuẩn bị bắt đầu hôm nay chiến đấu, rốt cuộc mang theo ăn cơm dã ngoại xuất sắc phân đoạn. Cái kia nhiều chuyện nhi chủ nhiệm lớp cũng đi bên cạnh cùng mặt khác các lão sư cùng nhau ăn cơm đi. Bằng không ra tới ăn cơm dã ngoại mang bài poker cũng không phạm vào trường học nội quy trường học. Chính là sợ có người không có việc gì tìm việc mà lải nhải. Cho nên lúc này bài cục thực mau liền chi lên, trường học học tập sinh hoạt thực buồn khổ. Có thể giống như vậy cùng đồng học đánh bài poker cơ hội không nhiều lắm. Money Diêm Hàn bản thân liền thích chơi, ra tới cũng sẽ không nắm điểm này thời gian đi học tập. Dứt khoát buông ra, cùng Ôn Giác Vinh bọn họ cùng nhau đánh bài poker, nhưng thật ra Ôn Giác Vinh sớm định ra bài hữu chung. Lâm Kiến Lộc cự tuyệt bọn họ mời, chỉ nói chính mình không lớn am hiểu chơi cái này, mà lựa chọn ở một bên quan chiến. Xem Lâm Kiến Lộc ngày thường nghiêm trang bộ dáng phỏng chừng cũng không thích ngoạn nhi bài poker. Người khác cũng không có miễn cưỡng, dù sao người nhiều, tùy tiện túm một cái là có thể thấu một ván. Đừng nói, chiến cuộc còn rất kịch liệt, Lên sân khấu người vừa thấy liền đều là tay già đời. Thường Ngoạn Nhi, đều rất sẽ chơi. Bọn họ quy củ là thua người liền hướng trên mặt dính thủy dán một tờ giấy nhỏ. Thắng có thể lựa chọn chính mình trích một chương tờ giấy hoặc là hướng thua ra trên mặt lại dán. Một cái tờ giấy, cái này thưởng phạt thi thố rất có ý tứ. Mấy cái xuống dưới chỉ có Diêm Hàn mặt vẫn là sạch sẽ. Hắn cũng thua quá, bất quá luôn là sẽ tại hạ đem thắng trở về đem tờ giấy trích rớt. Không thể không nói này nhóm người chung Diêm Hàn mới là hạc trong bầy gà cái kia. Hắn vận may không phải phi thường hảo, nhưng là thắng ở kinh nghiệm lão đến, luyện qua tính bài, rốt cuộc so nhân ra ăn nhiều mấy năm gạo bạch diện. Trước kia lại không thiếu cùng hồ bằng cẩu hữu ghé vào cùng nhau đánh bài. Cái gì đều chơi đùa, tự nhiên so những người khác có kỹ xảo. Bất quá mặc dù chiến cuộc nghiêng về một phía không khí cũng như cũ rất hài hòa. Chủ yếu là Diêm Hàn có hai thanh xoay ngược lại đến quá kích thích. Ngay cả bên cạnh Nhi xem hắn đánh bài đồng học đều không khỏi xem thế là đủ rồi. Ngọa tào quá mãnh nhan ca, ngươi như thế nào biết hắn trong tay tất cả đều là đối Nhi không bỏ được hủy đi. Đoán, Diêm Hàn vẻ mặt bình tĩnh mà tẩy bài. Vừa rồi kia một phen là đối thủ ra bài quá nhanh. Trong tay cuối cùng còn dư lại hai bài tẩy, mà Diêm Hàn trong tay ít nhất còn có 7-8 chương. Hắn ở đối phương khó khăn lắm toàn bộ ra xong phía trước dùng lớn nhất bài đem đối phương chặn đứng. Ngay sau đó liền bắt đầu cầm trong tay đối tử mở ra ra. Một chương mà hóa đơn bài, đối phương dư lại hai cái ca. Vốn dĩ ở đối nhi chung đã là lớn nhất, nhưng Diêm Hàn hóa đơn bài, hắn cũng không dám mở ra tới quản, bởi vì một khi bị người quản thượng chỉ còn lại có một cái ca cũng hoàn toàn đã không có dùng võ nơi. Chờ phản ứng lại đây tưởng mở ra tới quản thời điểm đã không kịp. Cứ như vậy không thể không trơ mắt mà nhìn Diêm Hàn đem trong tay bài toàn bộ thả đi ra ngoài. Nhan ca ngươi quá xấu rồi. Ngươi ngay từ đầu mặc kệ là vì làm ta thả lỏng cảnh giác. Người kia hồi quá vị nhi tới. Những người khác đều chạy. Cuối cùng liền thừa hai người quyết đấu. Bởi vì chính mình ra cái gì đối phương đều mặc kệ. Ra đến cuối cùng hắn liền bành trướng. Đem đại đơn bài toàn bộ thả đi ra ngoài. Không nghĩ tới liền tài người này nói. Ha ha ha, Diêm Hàn cười một chút. Không chút nào che giấu chính mình tiểu tâm cơ. Hắn đem tẩy tốt bài bãi ở bên trong, rất là vô lại mà nói, lý giải một chút sao, ai kêu ta vận may quá kém, đều không có đại bài, theo sau lại là một trận dũng cảm cười. Trong nháy mắt toàn bộ sau núi thượng đều quanh quẩn hắn tiếng cười. Thanh thúy mà sang sảng, làm nơi xa mặt khác lớp đồng học đều không khỏi nhìn phía hắn phương hướng. Lại là cái kia Nhan Hàm, văn khoa nhất ban. Hai nữ sinh vây quanh Cung Ngọc Tuyết, díu dít mà thảo luận lên, ta nghe nói nàng ở 14 ban ăn đến rất khai. Bọn họ ban đồng học đều thích nàng, có Lâm Kiến Lộc làm ngồi cùng bàn sao. Bọn họ, hắn hiện tại thế nhưng ngồi ở nàng phía sau xem bài. Nghe thấy Lâm Kiến Lộc tên, Cung Ngọc Tuyết đột nhiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói chuyện nữ sinh. Kia nữ sinh thực mau im tiếng không dám nhắc lại. Một lát sau lại có những người khác che giấu không được ghen ghét tâm lý. Nói, cái kia 14 ban lớp trưởng cũng quá không chính hình. Liền từ bọn họ ban đồng học như vậy hồ nháo a. Ha ha, ngươi không nghe nói sao? Cái kia Nhan Hàm bọn họ lão sư đều quản không được. Một cái khác phương hướng, 17-18 ban đồng học đều nằm liệt ngồi ở mặt cỏ thượng. Ngẫu nhiên có một ít đồng học ở cãi nhau ầm ĩ. Nhưng không khí xa không kịp bên kia náo nhiệt. Sự tình lần trước về sau kia mấy cái thích chọn sự nữ sinh đều ngừng nghỉ. Có người thậm chí trực tiếp mai danh ẩn tích. Ở trong trường học đãi không đi xuống xoay học. Giống Vô Tĩnh cái loại này chuyển không được học cũng chỉ có thể ở trong trường học chịu khổ. Chẳng qua bị đánh trở về nguyên hình cũng vô pháp lại có trước kia kiêu ngạo khí thế. Nàng hiện tại tựa như chuột chạy qua đường giống nhau ở đồng học trước mặt không dám ngẩng đầu. lớp người đều không hẹn mà cùng mà bắt đầu xa cách nàng. Nàng thừa nhận rồi đã từng chính mình gây cho người khác trên người lãnh bạo lực. Cộng thêm thượng bị chịu khi dễ, Diêm Hàn lại nhảy tới 14 ban. Cái này cuối tuần 17-18 ban đều lâm vào một loại xấu hổ quỷ dị bầu không khí bên trong. Một đám có thể đánh có thể nháo bất lương thiếu niên hiện tại cũng chỉ có thể cực kỳ hâm mộ mà nhìn. 14 ban chung quanh kín người hết chỗ, vô cùng náo nhiệt, đột nhiên cảm thấy chính mình vườn trường sinh hoạt kỳ thật căn bản không thể xưng là nhiều muôn. Màu muôn vẻ, như thế nào cố tình Ngụy Ninh Hâm này chu đi ra ngoài huấn luyện. Hắn khi nào có thể trở về a? Vài tên đồng học thở dài. Bọn họ vô cùng hoài niệm đã từng chính mình lớp ở trường học Oai Phong một cõi nhật tử. Mà trừ bỏ bọn họ bên ngoài mặt khác lớp đồng học. Hào chơi hiếu động tắc tuyệt đại đa số đều lựa chọn thò lại gần xem cái náo nhiệt. Vốn chính là tự do hoạt động thời gian. Diêm Hàn bọn họ bên này càng ngày càng náo nhiệt, liền hấp dẫn càng ngày càng nhiều đồng học lại đây quan chiến. Lúc này mặt khác lớp người còn có điểm hối hận chính mình vì cái gì không mang bài poker lại đây. Đương nhiên, theo vây xem nhân số càng ngày càng nhiều, cũng không phải người nào đều có thể tễ đến Diêm Hàn bên người vây xem monster huống chi Lâm Kiến. Lộc từ đầu đến cuối đều ngồi ở hắn bên cạnh, khí chàng tự thành một đạo trong suốt tường, không ai dám tiếp cận hắn, Diêm Hàn cũng liền thuận đường bị ngăn cách ở bên ngoài. Lại một lần tẩy hảo bài sơ bài, nhỏ dài tế bạch ngón tay vê khởi một chương bài xem một cái sau. Diêm Hàn tổng thói quen đem trong tay bài toàn bộ khấu ở bên nhau. Xem một cái trong lòng có cái số, cũng không sửa sang lại, chờ đến cuối cùng toàn bộ chảo xong lại nói. Lúc này đây hắn như cũ như vậy chảo bài, lại đột nhiên nghe thấy cách đó không xa vang lên một trận xôn xao. Hơn phân nửa là tiểu hài tử khóc tiếng kêu, còn có mấy cái đại nhân ở bên kia kêu, trường hợp lập tức liền rối loạn, bọn họ bên này rất nhiều người không phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Đều mộng bước về phía Thanh Nguyên vị trí nhìn lại, nơi nhìn đến, chỉ thấy mấy cái tiểu đậu đinh té ngã lộn nhào mà tản ra. Có một bộ phận chính khóc kêu, điên kêu hướng bọn họ bên này chạy tới, mọi người hai mặt nhìn nhau. Không rõ đã xảy ra cái gì, liền đột nhiên nghe được có người hô, chạy mau, có biến thái chém người lạp. Đang nghe thấy này một tiếng kêu đồng thời, Diêm Hàn đã trước mọi người một bước mà đứng lên, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ dưỡng sinh X2, ma trộm cô nhi chết bất đắc kỳ tử tam lộc, duyệt thần V587, ác, hoa bái hạ, ô tô 277, ngọc cẩm, thủy mộc mộc X2. Khanh trà, thiếu niên con ngựa trắng say xuân phong, á mộ địa lôi, hết chương.